Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trạm hơi nghiêng đầu nhìn nàng ta, nheo mắt quan sát, nhìn nàng ta cúi đầu, không nói một lời hắn lại viết hai chữ Ngọc Tư. Lên giấy, băng tiêu động viễn liên thanh vận, tuyết viễn hàn phong tường Ngọc Tư. Ngọc Tư vẫn đứng trước mặt hắn, đáng tiếc, đã trở thành kẻ câm. Lúc rảnh rỗi, Hạ Thế Tử đã quen với việc quan sát nàng ta. Nàng ta mặc y phục nha hoàn, cử chỉ đoan trang, luôn luôn cúi đầu, thái độ cung kính. Rất thú vị, rõ ràng trông rất ngoan ngoãn, nhưng trong lòng hắn lại cho rằng nàng ta không hề ngoan ngoãn. Ngựa gầy, dương châu, quyến rũ nam nhân dường như là bản năng bẩm sinh. Lúc cởi áo cho hắn, tay nàng ta vô tình chạm vào hắn, sau đó lại nhanh chóng rụt về, cắn nhẹ môi, vẻ mặt e thẹn. Lúc dâng trà, nàng ta cúi đầu. Thấy hắn chậm chạp không nhận, liền ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu chuyển, long lanh, nhưng nàng ta lại nhanh chóng che giấu cảm xúc, giấu nét đẹp rực rỡ kia dưới đáy mắt. Thú vị, như thể đang quyến rũ hắn, lại như thể hắn đã nghĩ nhiều. Trái tim Hạ Trạm ngày càng ngứa ngáy. 3 tháng sau, hắn đưa tay kéo nàng ta vào thùng tắm. Nàng ta giống như con chuột lột, toàn thân ướt sũng, nước mắt theo hàng mi chảy xuống. Đôi mắt nàng ta như biết nói, thể hiện sự hoảng sợ, sợ hãi, ủy khuất, đáng thương, phát huy một cách vô cùng tinh tế. 2 bàn tay nàng ta nắm chặt, như thể là sự phản kháng cuối cùng. Hạ Thế Tử chưa từng chạm vào nữ nhân, hắn luôn luôn là quân tử lý trí, khắc chế, trầm ổn. Cũng chưa bao giờ cho rằng mình sẽ có lúc mất lý trí. Thì ra, trầm ổn, tự chủ là vì chưa từng nếm trải mùi vị đó. Một khi đã ăn mặn, đầu óc cũng trở nên mê muội, con người cũng trở nên phóng túng. Sau khi thỏa mãn, nhìn Ngọc Tư ngủ trong lòng, hắn thở dài một tiếng vì sao lại là kỹ nữ. Nếu nàng ta không phải là ngựa gầy, dương châu thì tốt biết mấy. Lần đầu tiên hắn ngủ với một nữ nhân, cũng là lần đầu tiên động lòng với một nữ nhân. Thân thế Ngọc Tư long đong, đó không phải là lỗi của nàng ta. Nàng ta thậm chí còn từng vì muốn tự bảo vệ mình mà nuốt than nóng, trở thành kẻ câm. Đúng vậy, Ngọc Tư không sai, đã đến bên cạnh hắn rồi, sau này hắn sẽ đối xử tốt với nàng ta. Y phục mới của nàng ta đều là màu trắng, bởi vì trong lòng hắn, Ngọc Tư vốn dĩ nên trong sạch, không nhiễm bụi trần. Lúc rảnh rỗi, hắn dẫn nàng ta đến thư phòng luyện chữ, cũng vẽ tranh. Ngọc Tư rất yên tĩnh, cũng rất ngoan ngoãn. Hắn áp sát vào tóc mai nàng ta, mùi hương thoang thoảng quẩn quanh, khiến hắn cảm thấy vô cùng bình yên. Trước khi Triệu Minh Ngọc trở về kinh thành, hắn nhận được thư của mẹ gửi đến. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tin nàng ta bệnh nặng sắp chết, hắn vẫn cảm thấy nghẹt thở. Lớn lên cùng A Tỷ từ nhỏ, tình nghĩa luôn luôn tồn tại. Tâm tư của Triệu Minh Ngọc đối với hắn, mẹ cũng biết. Trong thâm tâm, bà luôn coi đứa cháu gái này như con dâu. Bà tha thiết nói với Hạ Trạm, người ta sắp chết rồi, hãy thành toàn cho nàng đi. Hạ Trạm đồng ý, cũng tốt, với thân phận như Ngọc Tư, nàng ta đã định sẵn không thể trở thành thê tử của hắn. Sau khi thành thân với Minh Ngọc, nâng nàng ta làm thiếp, cũng coi như là đối xử tốt với nàng ta. Triệu Minh Ngọc thật sự không còn sống được bao lâu nữa. Nàng ta nhìn thấy bức tranh hoa hải đường đỏ mà hắn vẽ trong thư phòng, ánh mắt thê lương, đề nghị muốn tận mắt nhìn thấy bản gốc. Chưa kịp để Hạ Trạm trả lời, nàng ta đã che miệng ho ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trạm thở dài một tiếng, thầm nghĩ nàng ta đã không còn sống được bao lâu nữa, những gì hắn có thể làm cho nàng ta cũng không còn nhiều, vậy thì hãy thỏa mãn tâm nguyện của nàng ta. Ngọc Tư tính tình luôn luôn dịu dàng. Nghe vậy cũng chỉ là hoảng sợ, sau đó ngoan ngoãn cởi y phục ra. Nhưng không ngờ, Triệu Minh Ngọc lại nói ra những lời như vậy. Trong lòng Hạ Trạm không vui, nhưng cũng sẽ không phản bác nàng ta, cần gì phải so đo với một người sắp chết chứ. Nhưng Ngọc Tư không biết, nàng ta vẻ mặt hoảng sợ, bất lực như vậy. Tối hôm đó, Hạ Trạm đến phòng nàng ta, cũng chính là đêm đó, ở nhà lao hình bộ, có người cầm lệnh bài của hắn. Đến thẩm vấn Trần Tư Phát và Thôi Tượng Bàn. Thế tử Hạ Trạm của phủ Định Quốc Công, dẫn binh lính đuổi theo, trên đường chúng mai phục. Đám người kia ra tay rất tàn nhẫn, hắn chưa bao giờ tin rằng một tổ chức lớn như Thanh Bang, lại thật sự bị tiêu diệt hoàn toàn. cũng luôn điều tra kẻ chủ mưu thực sự đằng sau. Trước đó, cái tên Lưu Thanh Ngư đã xuất hiện, cho đến khi có người lấy lệnh bài có đóng dấu của hắn ra tay, Hạ Trạm cuối cùng cũng tin tưởng, gián điệp của Thanh Bang ở ngay bên cạnh hắn. Người có thể vào thư phòng của phủ Định Quốc Công, ngoài Triệu Minh Ngọc, còn có Ngọc Tư. Hắn điều tra hồ sơ suốt đêm, dẫn những người của Thanh Bang bị giam giữ trước đó ra thẩm vấn, cuối cùng cũng biết được cái tên Lưu Thanh Liễu. Ngựa gầy, được Cao gia ở Dương Châu nuôi dưỡng, là một kẻ câm. Trái tim hắn, trong nháy mắt lạnh lẽo, duyên phận mà hắn tưởng tượng, giai nhân toàn tâm toàn ý đối đãi, thì ra đều là lừa gạt. Ngọc Tư lợi dụng chân tình của hắn, thật nực cười. Hạ Trạm nhất quyết muốn bắt Lưu Thanh Ngư và Tiêu Viễn Sơn. Cách chương.